Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ. Chương 1, góc truyện audio.com. Đến mức này thì Lưu Diệp cũng không còn gì để nói nữa, cô nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng cắn răng từ từ nhắm hai mắt lại liền cởi áo ra. Nếu như không rõ tình hình, chỉ nhìn bề ngoài, bây giờ Lưu Diệp giống như đang đặt mình trong một phòng tắm nữ, chỉ là phần lớn mọi người ở nơi này đều quấn một khăn tắm ở trên eo. Chỉ là nước dính vào mặt trên khăn tắm, xuyên qua khăn tắm, vẫn có thể thấp thoáng thấy đường cong làm cho người ta mơ màng. Nhưng Lưu Diệp biết nơi này chính là một phòng ngụy nương. Cô cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, không phải cô chỉ phỉ nhổ vài câu trọng nam khinh nữ cộng thêm lúc cô cãi nhau với mẹ nói. Thầm hai câu, nếu tất cả mọi người đã thích sinh con trai như vậy, về sau đều là nam là được rồi. Sau đó cô liền cầm túi chạy đi, vốn muốn tìm bạn tốt đi dạo phố, cũng không biết cô quẹo thế nào, bỗng nhiên phát hiện đường phố không giống với. Trước kia, cô còn tưởng rằng những người thuộc bộ phận xây dựng, thành phố lại bắt đầu đông phá tây sửa chứ, giữa lúc vừa nói thầm vừa đi vài bước nhìn xem một chút, kết quả rất nhanh cô đã bị cảnh tượng trước mắt chấn áp. Từ thật quá xa hoa trụy lạc mà chẳng khác gì đến phố đèn đỏ, càng làm cho cô giật mình không thôi chính là cô lớn như. Vậy, mặc dù biết trong thành phố có phố đèn đỏ, lại chưa từng thấy qua. Địa phương ngợp trong vàng son như vậy, cũng chưa từng thấy điên cuồng. Ngang ngược như vậy, cô gái giữa ban ngày ban mặt lại dám ở trên đường. Cái kiếm khách, phố đèn đỏ, ở vài nơi mà mại dâm được cấp phép và nộp thuế môn bài, họ hay treo đèn lồng màu đỏ trước cửa cho khách. Biết mà vào, đàng hoàng, lâu dần thành tên. Sau đó cô chẳng biết tại sao lại bị người ta cứng rắn kéo vào trong một tiệm tên là Phụ Nữ Nhất, ở trong Oanh Thành Yến Ngữ, Lưu Diệp thế mới biết mình tới một địa phương khó lường. May là năm đó cha mẹ của cô muốn con trai đến điên rồi, coi cô như một nửa con trai mà nuôi, nhưng cô cũng không nghĩ tới bản thân có thể lầm lỡ. Xông vào một thế giới song song như vậy, nhắc tới cái thế giới này đều là đàn ông còn chưa tính, vì sao đàn ông trong thế giới này, mấy tên đàn ông này còn muốn phụ nữ chứ? Cái này không khoa học mà. Ngã, Lưu Diệp đến đây được vài ngày, thông qua quan sát của cô, cuộc sống của thế giới này so với nơi sinh hoạt trước kia của cô có rất nhiều tập. Quán sinh hoạt giống nhau, ví dụ như lái xe trên đường bên ngoài này. Còn có mấy thứ như đèn xanh đèn đỏ, đều y chang không khác chỉ là tên. Địa danh thì cô đều chưa từng nghe thấy, còn có nhìn quần áo mọi người. Cũng không khác gì lắm với thời đại của cô, chỉ là lúc những người đó nói chuyện thỉnh thoảng lại nhảy ra mấy từ quý tộc hay huyết thống rất quái lạ. Cô vừa mới đến, nói thật nếu không phải bị người môi giới đánh bậy đánh bạ giới thiệu đến nơi gọi là Phụ Nữ Nhất này, không khéo cô lập tức đã bị người phát hiện ra rồi. Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm thấy sợ, chỉ là tình huống lúc này cũng không tốt ở chỗ nào. Bây giờ nơi cô đang ở này thật sự đúng là một phố đèn đỏ, chỉ là nơi này cũng chưa tính là nơi phồn hoa nhất, đẳng cấp của cửa hàng xung quanh cũng không cao, theo thứ tự đều là hàng nhái, nào là Phụ Nữ Nhất này, Phụ Nữ Thật này, Phụ Nữ Mềm Mại này, Góc Truyện audio.com. Đẳng cấp da thịt cũng không phải tốt như vậy, bằng không ban đầu lúc cô vào tiệm cũng sẽ không bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt cao lớn thô kệch thì cũng thôi đi, đặc biệt cao lớn thô kệch còn giờ lan hoa chỉ, thì cũng thôi đi, đặc biệt cao lớn thô kệch lại còn mặc váy tô son chát phấn đi lại uốn a uốn éo, còn xếp thành hàng lan hoa chỉ, ngón tay xếp thành hình hoa lan. Cảnh tượng ấy bây giờ nhớ lại, hiện tại Lưu Diệp cũng muốn phun sạch bữa cơm đêm qua. Chuyện xảy ra sau đó, mặc dù cô miễn cưỡng có chỗ đặt chân, nhưng dù sao cô vẫn một lòng muốn về nhà, vì việc này mà mấy lần cô đã chạy đến nơi trước kia lượn vòng quanh, nhưng mặc kệ cô đi bao xa nghiêm túc bao nhiều cỡ nào, đến cuối cùng bàn chân cũng đau, nhưng cảnh vật xung quanh từ đầu đến cuối cũng không phát sinh biến hóa. Cô đang vừa xả nước vừa ngẩn người, chợt cảm thấy có người dùng sức vỗ xuống bả vai cô, sau khi người nọ vỗ xong còn tiện tay, nhéo bộ ngực của cô một cái. Vốn cô cũng không muốn cởi sạch áo để tắm, mà ở một thế giới đều là đàn ông, một khi bị người phát hiện cô là phụ nữ hàng thật giá thật, dùng mình, cô đoán chừng chuyện xảy ra phía sau, ngay cả thượng đế cũng có thể ghê tởm đến phát ói. Cho nên dù sẽ bị người ta thấy hết trơn bộ ngực, dưới loại tình huống vừa rồi kia cô cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ là không ngờ cô đã núp ở một góc kín như vậy, vẫn không tránh khỏi bàn tay quấy rối. Cô lập tức bị dọa sợ thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Rất sợ mình sẽ bị người ta phát hiện ra manh mối. Dù sao hàng thật tuyệt đối không thể giả được. Kết quả rất nhanh cô lại nghe được giọng nói ghét bỏ vang lên, cậu làm phẫu thuật nâng ngực ở đâu vậy, nếu là tôi. thì tôi sẽ không trả tiền cho hắn, ai lại lừa người như vậy, cái này. Cũng chẳng khác gì không có. Nói xong người nọ còn dán tới. Một đôi mắt nhỏ khôn khéo ở đó chớp chớp nhìn Lưu Diệp nhỏ giọng khuyến khích. Tôi biết một người chuyên làm phẫu thuật nâng ngực tuyệt đối. 3C không giảm giá thật, cậu phải nắm chắc thời gian mà đi làm bằng. Không như cậu vậy ảnh hưởng đến bộ mặt làm ăn buôn bán. Cách Trương.